Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chúng ta đều là ngươi vận chuyển công. Canh, 4. Sau khi đi ra khỏi phòng, Bạch Phong xuống đến lầu 1, thì đi thẳng Tửu Lâu. Phụ thân, tại cái kia, ngay tại Bạch Phong vừa mới rời đi Tửu Lâu về sau. Xa xa Tào Lương bỗng nhiên đối bên cạnh Tào Thiên Tứ hô. Tào Thiên Tứ nhìn đến theo Tửu Lâu đi ra Bạch Phong. Trực tiếp hỏi, cái kia cũng là Đoạn Phong Trần cháu ngoại. Bạch Phong a, đúng, cũng là hắn. Tào Lương trực tiếp gật đầu nói. Tào Lương cùng Tào Thiên Tứ chỗ lấy hội xuất hiện ở đây. Hoàn toàn là đánh bạc vận khí. Tuy nhiên không phù hợp lẽ thường. Nhưng vẫn là cược, đánh cược địa phương chính là Bạch Phong khả năng sẽ còn trở lại cái này Nhai Ngự Thành. Tuy nhiên không biết Bạch Phong là như thế nào làm đến tại Nam Ma Châu cùng Đông Ma Châu tới lui tử. Nhiên, nhưng phát hiện Bạch Phong, hai cha con bọn họ liền không có trắng trắng thủ một đêm này. Bạch Phong huynh, chờ một chút, ngay tại Bạch Phong chuẩn bị đi dạo cái này Nhai Ngự Thành thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên từ phía sau vang lên. A, Tào Lương huynh. Bạch Phong nhìn đến Tào Lương về sau, trực tiếp nở nụ cười hô. Đồng thời, Bạch Phong nhìn đến Tào Lương bên người Tào Thiên Tứ, lập tức minh bạch cái gì, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười, nhìn lấy đi tới hai người, nói thẳng, Tào Thiên Tứ thúc thúc cũng tại a. Bạch Phong a, ta và ngươi ông ngoại quan hệ, ngươi cũng là biết đến. Mà lại, ta nghĩ chúng ta hai cha con lần này lên mục đích, ngươi cũng cần phải đoán được mà. Tào Thiên Tứ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vừa cười vừa nói. Bạch Phong gật đầu nói, minh bạch, các ngươi không phải liền là muốn xác nhận một chút à. Không sai, Huyền Vân Môn là ta tối hôm qua diệt, mà ta cũng là Bảo Thần Cung chi chủ, không thừa nhận, không tồn tại. Bạch Phong bây giờ có được 270 triệu bảo điểm. Tuy nhiên tăng lên thần kỹ cùng thần cấp chiến kỹ đẳng cấp không đủ, nhưng ứng đối một số nguy cơ lại là đầy đủ. Bảo Linh, nói thật, có bảo điểm cảm giác cũng là thoải mái a. 1 triệu bảo điểm liền có thể nắm giữ võ thần 9 tầng đỉnh phong thực lực 1 phút. Bạch Phong lúc này nhìn lấy nghe được mình toàn bộ đều toát ra vẻ kinh hãi Tào Lương cùng Tào Thiên Tứ. Cười đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong nói thẳng. Chủ nhân, suy nghĩ nhiều. 1 triệu bạo điểm có thể đạt được võ thần 9 tầng đỉnh phong 1 phút đồng hồ thực lực. Là tại vô hạn bạo điểm mở ra tình huống dưới. Nếu như không phải tại tình huống kia dưới. 50 triệu bạo điểm 1 phút đồng hồ. Ngoạn tao, Bảo Linh, người tải cùng ta nói đùa à, lập tức cho ta lật gấp 50 lần. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, trực tiếp kinh hô lên, thậm chí hắn cảm giác Bảo Linh là đang vũ nhục sự thông minh của hắn. Cảm giác người khác ngốc bạo điểm cỡ nào? Chủ nhân, ta cũng không có nói đùa với ngươi. Ngươi thật cho là tiêu hao một cái thần kỹ hoặc thần cấp chiến kỹ cùng một cái nghịch thiên chi thuật đại giới là bỏ phí phí sao? Bảo Linh nói thẳng, hả? Bạch Phong nghe được Bảo Linh sau khi giải thích, đột nhiên phản ứng lại, cười khổ nói, ta còn thực sự đem sự kiện này đem quên đi. Thần kỹ hoặc thần cấp chiến kỹ còn nói được. Có thể phí tổn bạo điểm theo bạo thần cửa hàng bên trong đổi lấy. Có thể nghịch thiên chi thuật là thật quý giá a. Thiếu một cái thì triệt để thiếu một cái. Bạch Phong huynh, ngươi thật là Bảo Thần Cung chi chủ. Tào Lương kịp phản ứng về sau, nhìn lấy Bạch Phong, toát ra khó có thể tin thần sắc hỏi. Bạch Phong nhẹ gật đầu, toát ra một vệt ý cười nói. Không tệ, ta chính là Bảo Thần Cung chi chủ. Thế nào, các ngươi muốn đừng có giết ta? Giết ta, có thể là có thể có được trở thành hồn thiên bốn châu đệ nhất nhân thần bí khen thưởng nha. Bạch Phong tiểu chất, lời này của ngươi thì nói đùa. Khỏi cần phải nói, liền nói ngươi là Đoạn Phong Trần tên kia cháu ngoại, ta liền không thể đối ngươi ra tay. Bất quá, ta rất hiếu kỳ một chút chính là, nếu như ngươi thật sự là Bạo Thần Cung chi chủ, trên người ngươi không phải cần phải có thể cho chúng ta nhìn đến hồng quang a? Tào Thiên Tứ mang theo vẻ nghi hoặc hỏi. Bạch Phong nói thẳng, ta có biện pháp gần tàng cái kia cỗ hồng quang, cho nên các ngươi không nhìn thấy. Bạch Phong tiểu chất, một chuyện cuối cùng, Huyền Vân Môn, tất cả mọi người tử rồi hả? Tào Thiên Tứ lúc này toát ra vẻ chăm chú nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong, nhìn về phía Tào Thiên Tứ. Hắn biết, đối phương hỏi cái này lời nói chân chính trọng điểm là cái gì? Cái kia chính là, Từ Tranh vừa đến cơ sở có chết hay không? Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này Tào Thiên Tứ thực lực cùng cái kia Từ Tranh một thực lực chênh lệch không nhiều. Người muốn hỏi chính là Từ Tranh vừa đến cơ sở chết hay không đi? Bạch Phong nhìn lấy Tào Thiên Tứ, cười hỏi, ha ha. Tào Thiên Tứ nghe được Bạch Phong cái này hỏi lại, trực tiếp cười xấu hổ lên. Từ Tranh một chết rất thảm, vô cùng thảm, cái xác không hồn. Bạch Phong nói thẳng, khụ khụ. Tào Thiên Tứ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, làm ho hai tiếng, vội vàng nói, dạng này a. Không nghĩ tới Bạch Phong tiểu chất thực lực vậy mà như thế cường đại. Nói diệt thì diệt, thật là làm cho ta kính nể không thôi a. Đoạn Phong Trần thật là có một cái ưu tú đến tốt cháu ngoại a. Tốt, chúng ta tới không có chuyện khác, cũng là muốn hỏi một chút tình huống này. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta thì rời đi trước. Ngươi yên tâm, thân phận của ngươi, cha con chúng ta hai người là tuyệt đối sẽ không truyền đi. Tào Thiên Tứ lúc này nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, e sợ cho Bạch Phong hội hiểu lầm bọn họ hội truyền đi. Không có việc gì, bất quá có một việc cần nhắc nhở các ngươi một chút. Cái kia chính là, các ngươi kỳ thật có thể đi Trung Ma Châu vây giết ta Bạo Thần Cung. Dù sao cũng là có thể được rất nhiều đồ tốt, mà lại dù sao không chết được. Xem ở các ngươi cùng ông ngoại của ta quan hệ phân thượng, các ngươi đến lúc đó đạt được khen thưởng về sau, ta thì không đi cướp. Bạch Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn lấy Tào Thiên Tứ vừa cười vừa nói, a, tốt, ta đã biết. Tào Thiên Tứ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng đáp, chờ chút. Ngay tại Tào Thiên Tứ chuẩn bị mang theo Tào Lương rời đi thời điểm, đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn về phía Bạch Phong hoảng sợ nói, ngươi còn muốn cướp về đi? Đúng vậy a, phàm là vây giết ta Bạo Thần Cung, chỉ muốn lấy được khen thưởng. Bình thường khen thưởng ta thì không cần thiết, nhưng nếu như đạt được đồ tốt, ta sẽ rời núi cướp về. Bởi vì ta cướp về, có thể đổi thành đối với ta có trợ giúp khen thưởng. Bạch Phong cũng không có bất kỳ cái gì giấu, diếm giải thích nói, chờ một chút, để cho ta vuốt vuốt. Tào Thiên Tứ nghe xong, nói xong cũng trầm tư. Một lúc sau, Tào Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn Bạch Phong, một mặt im lặng nói, Bạch Phong tiểu chất, ngươi là tại cầm toàn bộ hồn thiên bốn châu người trêu đùa à? Để cho chúng ta đi vây giết ngươi Bạo Thần Cung, lấy được khen thưởng, bình thường trong mắt ngươi cũng là đồ bỏ đi đi, mà tốt ngươi liền sẽ đoạt lại đi đổi thành có thể tăng lên lực lượng ngươi khen thưởng. Chúng ta cũng là ngươi lấy được thưởng vận chuyển công. Là ý tứ này a? Kỳ thật ngươi muốn hiểu như vậy, ta cũng là không lời nào để nói. Bạch Phong nhún vai cười nói, ha ha. Tào Thiên Tứ nghe được Bạch Phong sau khi trả lời, cười khan một tiếng, trực tiếp mang theo Tào Lương hướng nơi xa đi đến. Bởi vì, hắn chợt phát hiện Bạch Phong thật quá vô sỉ, mà lại, cường đại, người nào, có thể đem chọn cái hồn thiên bốn châu người đùa bỡn trong lòng bàn tay, đến mức cho khen thưởng cái kia rốt cuộc là vật gì. Tào Thiên Tứ không hỏi, bởi vì hắn biết loại kia tồn tại căn bản không phải hắn có tư cách hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?